Ngoài trừ cậu chủ, nửa tháng qua không có ai trong kho máu. Tôi có thói quen kiểm tra từ nửa tháng trước và mẫu máu không còn bên trong. Một cơn bão dữ dội nổi lên trong mắt của Lục Gia Bách. Cậu nhóc đang làm gì khi lấy trộm mẫu máu của Lục Gia Tân đây? Sau một giây suy nghĩ, anh đã đoán được và 80% là thằng nhóc Dương Tùy Ý đã xúi giục cậu làm việc đó. Nói cách khác, Dương Tùy Ý biết rằng mình rất có thể là con của Lục Gia Tân. Không hiểu sao trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác bất lực. Nếu đứa trẻ đó là của Lục Gia Tân thì mẹ nó là người phụ nữ của Lục Gia Tân. Người phụ nữ của Lục Gia Tân là của bất cứ ai khác anh đều có thể đập chậu. Nhưng người phụ nữ của em trai mình, cho dù anh có kiên nhẫn đến đâu, anh cũng không thể vấy bẩn người phụ nữ mà em của mình thèm muốn. Cậu chủ, tôi có cần lấy lại mẫu máu không? Lục Gia Bách hơi nhắm mắt lại, khẽ nói. Không, để nó đi. Đừng nói cho người khác biết chuyện này. Vâng. Sau khi cậu Lục ăn tối tại nhà họ Lục, cậu nằng nặc đòi về chung cư Thịnh Cảnh. Lục phu nhân thuyết phục một hồi, nhưng không thuyết phục được. Bà ta chỉ còn cách nghe theo cậu và cử tài xế, vệ sĩ đưa cậu về chung cư. Chung cư Thịnh Cảnh, trong phòng sách, cậu Lục đưa mẫu máu từ trong túi ra, đưa cho cậu Dương. Đồ chó, của chú hai đây. Nếu cậu thật sự là em họ của tôi, cậu có đồng ý để mẹ kết hôn với chú hai của tôi không? Dương Tùy Ý hơi nheo mắt, trầm mặc một lát, mới nghiến răng nghiến lợi nói. Tùy xem chú hai của cậu có phải là cặn bã hay không. Nếu là cặn bã, đừng nói là gả mẹ cho chú ta, mà chính tôi sẽ phế chú ta đó. Tàn nhẫn đến vậy sao? Vậy chẳng phải cậu đã hại chú mình rồi sao? Nếu chú ấy tốt thì sao? Cậu sẽ nhận chú ấy sao? Dương Tùy Ý có chút cáu kỉnh, xua tay nói. Tính sau, chưa gặp được nên không dễ đoán. Cậu Lục gật đầu, một tháng nữa sẽ là lễ thành niên của cô tôi. Chú tôi nhất định sẽ trở về Trung Quốc. Lúc đó tôi sẽ giới thiệu cậu với chú ấy. Được rồi, tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói với Dương Tùy Tâm về chuyện này, nghe chưa? Đừng lo lắng, tôi sẽ ngậm chặt miệng. Nếu cậu làm được, tôi cũng sẽ không gọi cậu là đồng đội ngu như lợn nữa. Ngày hôm sau, Dương Tùy Ý đến công ty chuyển phát nhanh và gửi mẫu máu mà Lục Minh lấy đưa cho Cuồng Thiếu qua đường bưu điện. Bên kia cho biết khoảng một tuần nữa mới có kết quả. Cậu nói không vội, chỉ đảm bảo chính xác 100%. Trở lại căn hộ, Dương Tâm hỏi cậu. Tối nay mẹ đến nhà họ Dương, còn có muốn đi cùng với mẹ không? Dương Tùy Ý khinh bỉ nhìn cô cười nói. Mẹ không sợ sau khi con đi, ông bố của mẹ sẽ đưa con vào bệnh viện tâm thần sao? Cậu còn không được đó. Dương Tâm ném một câu, xoay người trở về phòng ngủ. Dương Tùy Ý nghiêng đầu ra hiệu với cậu Lục ở trên ghế sofa. Cậu Lục chạy tới, cười toe toét hỏi. Cậu lại nghĩ ra biện pháp chấn chỉnh Dương Nhã sao? Dương Tùy Ý tròn tròn mắt. Tên này thật đúng là hết thuốc chữa. Chị Dương đích thân ra tay, đừng lo lắng, mẹ nhất định có thể cho à trà xanh đó một bài học. Cậu Lục rất cao hứng, chỉ có thể làm cho Dương Nhã xấu hổ, cậu sẽ rất vui, còn hạnh phúc hơn là được làm cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục. Vậy cậu tìm tôi làm gì? Cậu Dương ghé vào lỗ tai của cậu nói nhỏ, tôi muốn cậu tới nhà họ Lục một chuyến, đi lấy thuốc kích dục tiếp, sau đó hạ thuốc trị tử. Cái gì? Cậu Lục nhảy dựng tại chỗ, đồ chó, cậu gài cả mẹ cậu á? Bé thôi. Cậu Dương trừng mắt nhìn cậu Lục nhỏ giọng nói. Cậu nói bé thôi, mẹ tôi ở nhà đấy. Lục Minh nhìn cậu như yêu quái. Đùa chứ, cậu bị chuyện gì làm cho kích động vậy? Sao lại muốn hạ thuốc mẹ mình chứ? Dương Tùy Ý ậm ừ hai lần, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi muốn xem thái độ của mẹ tôi đối với bố Diễn là như thế nào. Nếu mẹ tôi không chịu để cho chú ấy chạm vào sau khi bị đánh thuốc, chứng tỏ họ không phải là tình yêu đích thực. Vậy thì tôi phải xem xét lại xem ai là bố của tôi. Có một tia sáng trong mắt của cậu Lục. Nói cách khác, chú hai của cậu có cơ hội sao? Được rồi, tôi có thể giúp cậu. Dương Tùy Ý sừng sốt, kinh ngạc nhìn cậu. Cậu không sợ mẹ cậu sau khi biết chuyện sẽ lột da của cậu sao? Cô ta không dám đâu. Thật sao? Bởi vì tôi là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục. Cô ta dám sờ đến da của tôi thì cả đời này đừng mơ đoạt được thứ gì. Ngồi hẳn ở trong nhà tù là xong. Tập đoàn Tài chính Lục Thị, văn phòng Tổng Giám đốc. Lúc Lục Gia Bách đẩy cửa bước vào, thoạt nhìn còn tưởng rằng mình đi nhầm văn phòng nữa. Không, ai đang nằm trên ghế sofa và nhấm nháp đồ ăn vặt vậy? Đoàn Ninh khóe miệng giật một cái, không khỏi ôm chán. Không phải là để bà cô này đợi trong phòng làm việc của mình sao? Sao lại đến phòng của Tổng Giám đốc vậy? Cậu quen sao? Lục Diệp liếc mắt nhìn hắn. Cậu nuôi hả? Đoàn Ninh lườm anh một cái, nói không nên lời. Nếu là con gái thì đều là con tôi nuôi. Má nó, tôi có còn rời còn vãi ở bên ngoài nhiều thế cơ hả? Lục Diệp nhếch mép cười, mở cửa bước vào. Không quan tâm đến cô gái nhỏ trên ghế sofa đang gặm đồ ăn nhẹ, anh đi tới chỗ chiếc bàn cong, vừa đi vừa nói, báo cáo lịch trình hôm nay. Đoàn Ninh mặc kệ anh, đi tới sofa cười hỏi, bà cô à, không phải bảo cháu chờ ở trong phòng làm việc của chú sao? Sao lại nằm ở chỗ này? Hám phim, cô bé khịt mũi hai lần. Để kết hôn với mẹ nuôi của cháu, ngay cả sĩ diện cũng không cần, hay lắm. Đoàn Ninh sờ sờ mũi, nhếch mép. Cô gái nhỏ lại nói, không phải chú nói muốn cháu đến thăm tổng bộ Lục Thị sau khi trở về Trung Quốc sao? Chú còn nói rằng tổng giám đốc Lục sẽ gặp riêng cháu. Cháu vừa đáp máy bay, liền tới đây luôn, không thèm về nhà kia kìa. Đoàn Ninh vươn tay xoa xoa lông mày, cảm thấy có chút đau đầu. Cô bé này thật thông minh, anh không thể theo kịp nhịp độ của cô bé. Anh Lục vừa định đi vòng qua chiếc bàn cong, đột ngột dừng lại và quay lại nhìn cô gái nhỏ trên ghế sofa. Lúc anh đi vào, cô gái này đang nằm trên sofa, khuôn mặt nhất thời bị túi đồ ăn vặt che lại. Anh không nhìn rõ, bây giờ cô đã ngồi thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía này của anh. Chỉ cần liếc nhìn một cái là anh đã sững sờ. Những đường nét tinh tế trên khuôn mặt rất quen thuộc, như thể anh đã nhìn thấy chúng ở đâu đó. Chân anh không tự chủ mà bước ra. Sau khi đứng cạnh sofa, anh cau mày, nhìn cô bé, nhìn kỹ lại thì càng cảm thấy quen thuộc. Cháu là ngôi sao nhí ba ba của công ty giải trí Phong Vân, người đã tiêu tốn 300 triệu đô sao? Dương Tùy Tâm cười toe toét, nở một nụ cười ngọt ngào và nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, cháu là ba ba và bức ảnh có chữ ký của cháu rất xứng đáng với chú. Chú có muốn cháu ký cho chú một tấm không? Lục Gia Bách khẽ nhíu đôi mày lạnh lùng và khuôn mặt của anh thoáng nở một nụ cười yếu ớt. Cô bé quả thực là một cô gái lập dị và nghịch ngợm, không khác gì những gì anh tưởng tượng trước đó, chỉ là khuôn mặt của cô bé hơi thân thuộc, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó. Bố mẹ cháu là... Anh chưa kịp hỏi thì đã có tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nữ cung kính. Anh Lục, trưởng phòng quan hệ công chúng biết được tối nay anh sẽ tham dự tiệc sinh nhật của ông Dương nên đã gọi điện đặc biệt đến văn phòng thư ký. Anh ấy nhờ tôi hỏi anh, tối nay có cần sắp xếp một bạn nữ đi cùng với anh đến bữa tiệc tối không? Lục Gia Bách cau mày, vẻ mặt thoáng không hài lòng. Anh đưa bạn đồng hành nữ đến một bữa tiệc tối lúc nào vậy? Thằng nhóc Nguyên Thành đó cũng quá là nhàn rỗi rồi, còn dám đùa cợt nữa có đúng không? Không cần. Từ đâu còn chưa dứt, cô gái nhỏ trên ghế sofa đã cao giọng nói. Chị gái xinh đẹp, chú Lục có bạn nữ đi cùng rồi. Tối nay em sẽ đi cùng với chú ấy đi ăn tối, nên chị không cần phải lo lắng về chuyện này đâu. Dương Tùy Tâm nháy mắt với Đoàn Ninh, sau đó quay lại hỏi. Chú Lục, không biết tối nay cháu có vinh hạnh làm bạn đồng hành nữ của chú không? Lục Gia Bách hơi nheo mắt, anh nhất định sẽ chán ghét khi đổi thành phụ nữ. Nhưng với cô gái nhỏ như vậy, thực sự là không cảm thấy phản cảm chút nào. Anh nhướng mắt nhìn cô thư ký ở cửa nói nhỏ. Cô nghe chưa? Tối nay tôi có bạn nữ rồi. Nói với trưởng phòng Nguyên là lo thân mình đi, để tôi tự lo chuyện của mình là được rồi. Nữ thư ký rụt cổ, chạy nhanh ra ngoài. Lục Gia Bách nhìn xuống cô gái nhỏ cười nhạt nói. Đây là lần đầu tiên chú dẫn con gái đi tiệc tối. Cô gái nhỏ, cháu phải làm chú mát mặt đấy nhé. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, đôi mắt sáng ngời. Chú Lục không đáng sợ như Dương Tùy Ý nói. Cô bé đã hạ gục anh ngay khi vừa mới bắn. Và cô bé không thể tìm thấy bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Chú Lục, cháu có thể hủy lịch trình đã sắp xếp trước được không ạ? Lục Gia Bách nhướng mày, môi mỏng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười xấu xa. Cô bé đã đi vòng quanh một vòng lớn chỉ để nói về nó. Thực sự là một cô bé thú vị. Không phải cháu đưa chú đơn xin nghỉ phép sao? Coi như là chú đã đồng ý rồi đi. Cô bé cười khúc khích. Cảm ơn ông chủ, sau này cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, phấn đấu trở thành cây đẻ tiền nhiều nhất Lục Thị. Anh có cần dựa vào con cái để kiếm tiền cho anh không? Buổi tối, ánh đèn sáng nhòa, bên trong biệt thự nhà họ Dương càng sáng hơn ban ngày. Người ta cho rằng cô hai nhà họ Dương đã sinh hoàng tử cho nhà họ Lục, nên mọi người thuộc tầng lớp doanh nhân đều ra mặt cho nhà họ Dương. Một bữa tiệc sinh nhật nhỏ quy tụ gần như toàn bộ những người quyền cao chức trọng trong chính trị của Hải Thành. Những nam nữ thành niên mặc vest, đi giày da và váy có thể nhìn thấy khắp nơi trên sân thượng rộng mở, đầy cốc và đồi cốc rất sôi động. Dương Tâm bước vào từ phía sau. Chính xác mà nói, cô đi vào từ sân sau qua bức tường. Cô đến nhà họ Dương lần này không phải để là Dương Thành cải chính danh phận, cũng không phải để nịnh ông ta trả lại thân phận cô chủ nhà họ Dương cho cô. Cô chỉ muốn tìm Dương Nhã và đích thân hỏi sự thật về cái chết của mẹ cô. Đi ngang qua khu vườn sau vắng vẻ, cô lần mò vào tận nhà chính.

Cuối cùng thì cũng khá hơn. Vậy mẹ sẽ dỗ dành bà già kia. Còn có thể gà vào nhà họ Lục hay không, tất cả đều là tùy thuộc vào bà ta. Được rồi, con nghe mẹ. Tôn Bích Như dừng lại, hạ giọng nói. Khi nhìn thấy Dương Tâm, Hải Y dẫn cô ta đến khu nhà phía sau. Sau đó cho cô ta uống thuốc theo kế hoạch ban đầu. Mẹ sẽ thu xếp sau. Hiện tại tình hình đã thay đổi. Chúng ta không cần vệ sĩ quan hệ với cô ta. Hãy tìm một người có thể đẩy cô ta xuống địa ngục. Vâng. Trên sân thượng rộng mở, Dương Thành và Tôn Bích Như tiếp đón bà Lục và vợ chồng Trần Thị một cách khiêm tốn. Sau khi hai bên trao đổi vài câu, Tôn Bích Như hỏi, bà Thông gia, Gia Bách đâu? Sao nó còn chưa có tới? Kỳ thật tối nay đều trông đợi cả vào Lục Gia Bách. Nếu như anh không xuất hiện, thì làm sao bà ta có thể tiếp tục hoạt cảnh này đây? Bà Lục vỗ vỗ mu bàn tay cười nói, bà Thông gia, đừng lo lắng, vì nó đã hứa đến bữa tiệc sinh nhật nên nhất định nó sẽ đến. Có thể là công ty có việc nên bị trì hoãn. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, lối vào của khuôn viên đột nhiên trở nên náo loạn. Một người giúp việc đến báo rằng anh Lục đã đến. Những ánh đèn sân khấu nhấp nháy, lần lượt nhắm vào lối vào của cánh cổng, nơi đám đông đang lui dần. Trong bóng đêm cách đó không xa, một bóng người cao ráo đi về phía bên này, bị mấy tên vệ sĩ vây quanh. Tuy nhiên, lần này ánh mắt của mọi người không tập trung vào người đàn ông đẹp trai mà kiên quyết khóa chặt cô gái nhỏ mà anh đang ôm. Trời ạ, cô gái nhỏ kia là ai vậy? Sao lại quen vậy chứ? Cả người mù sao? Một lớn một nhỏ như tạc ra từ một khuôn, không ai tin rằng họ không phải là cha và con gái. Ngay sau khi những lời này được nói ra, đám đông như trào lửa ngay lập tức. Bà Lục, Tôn Bích Như, vợ chồng Trần Thị tỏ ra ngạc nhiên. Giống, nó thật sự giống nhau. Cô bé mà Lục Gia Bách đang dẫn dắt thực sự là rất giống anh. Chuyện này... Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tác động quá lớn, bà Lục có chút khó chịu khi nói. Bên cạnh bà Trần ôm cánh tay và cau mày. Em bảo này, cô bé giống Gia Tân hơn đấy. Chẳng nhẽ tên nhóc đó cũng có con rơi bên ngoài sao? Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Dương Nhã. Đâu phải là con của Lục Gia Tân chứ? Nếu như cô ta đoán không sai, chắc đó cũng là con của Dương Tâm sinh ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm sao con bé có thể với Gia Bách và nắm tay nó ôm một cách thân mật như vậy? Gia Bách đã biết nó là con gái của anh chưa? Anh có biết về chuyện 7 năm trước không? Lục Gia Bách dẫn cô gái nhỏ đi suốt quãng đường, lắng nghe mọi người bàn tán xung quanh. Giống Lục Gia Tân sao? Anh khẽ cau mày. Trước giờ anh luôn cảm thấy cô bé đã từng quen biết mình. Nhưng thoạt nhìn, quả thực là cô giống với Lục Gia Tân vài điểm. Cô bé này tên gì chứ? Ba Ba. Không đúng. Dương Tùy Tâm. Đúng là Dương Tùy Tâm, có phải không? Đoàn Ninh nói rằng cô bé là con gái của bạn thân nhất của Trần Uyên. Và là bạn thân nhất của Trần Uyên có vẻ là cô Dương. Nói cách khác, cô bé là con gái của Dương Tâm. Anh chậm rãi dừng lại, nhìn xuống cô gái nhỏ đã cao tới eo vào bụng của mình, cau mày hỏi. Mẹ của cháu tên là gì? Dương Tùy Tâm cười toe toét và nói với một nụ cười. Mẹ cháu tên là Dương Tâm, còn mẹ nuôi của cháu tên là Trần Uyên. Chú đang hỏi người nào? Sự thật này khiến cho Lục Gia Bách bị ảnh hưởng rất lớn, cả người run lên không ngừng. Cháu và Dương Tùy Ý là... Anh chị em sinh đôi. Cô gái nhỏ nhẹ nói. Anh ấy chỉ sinh sớm hơn cháu có 20 phút thôi. Hòa ra là như thế này. Có rất nhiều thứ chết tiệt trên thế giới này thật. Cái thằng khốn nạn Lục Gia Tân đã làm cái may rồi gì vậy? Mở bát đã là một cặp nam nữ. Kìm nén cảm xúc lộn xộn trong lòng, anh dắt cô gái nhỏ bước đến chỗ bà Lục và những người khác. Gia Bách, đứa nhỏ này là ai vậy? Lục Gia Bách không nói và nhìn xuống cô gái nhỏ. Dương Tùy Tâm mỉm cười. Cháu là bạn nữ đồng hành cùng với chú Lục. Trong góc, Dương Tâm bước chân đột nhiên dừng lại, híp mắt nhìn qua đây. Chỉ một cái liếc mắt nhỏ, cô lập tức tối sầm mặt lại. Tại sao cô không biết khi nào con nhóc này sẽ quay trở lại chứ? Ngoài ra, tại sao nó lại kết hợp với Lục Gia Bách vậy? Này, đây không phải là con gái lớn của nhà họ Dương bị đuổi ra khỏi nhà sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Một âm thanh xôn xao đột nhiên vang lên từ đám đông, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Ngay sau đó là những cuộc thảo luận nối tiếp nhau. Thật sự là cô Dương, cô ấy thật sự có mặt trở lại. Đúng vậy. Hồi đó mới nổ ra scandal, một người phụ nữ tốt có thể vì tiền mà phản bội thân thể của chính mình như thế nào chứ? Cô ta không chỉ bán thân mà còn mang thai hạt giống ác ma. Trời ạ, chịu không nổi nữa, trực tiếp lấy đi sinh mệnh của hạt giống ác quỷ nhỏ bé khi nó sinh ra. Hốc mắt của cô gái nhỏ dần dần trở nên ẩm ướt, và cô ta cảm thấy có lỗi với mẹ. Bao nhiêu năm qua, cái chết của đứa con và cả vết sẹo trong lòng mẹ bây giờ bị lộ một cách vô nguyên tắc. Bạn có thể tưởng tượng cô buồn như thế nào? Nhìn thấy con gái chật vật chạy tới, ánh mắt của Dương Tâm hơi chìm xuống. Bây giờ cảnh này thực sự không thích hợp để cô nhóc xuất hiện. Cô có thể chịu vô số lời buộc tội và lạm dụng, nhưng cô không thể để cho các con mình phải chịu sự sỉ nhục. Tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất vang lên, cô cười đi về phía bên này. Trần phu nhân muốn tiến lên nhưng lại bị Trần Dự giữ lại. Bà trừng mắt nhìn chồng, nhỏ giọng quát, ý anh là sao đây? Tâm Tâm sinh ra con trai nhà họ Trần, nó là người nhà họ Trần, làm sao có thể nhìn con bé bị ức hiếp được chứ? Nếu như nó lạnh lòng, con trai không cưới được con bé thì ông chết với tôi. Ông Trần thở dài, trầm giọng nói, tôi không có cự tuyệt đứa con dâu này. Hiện tại chúng ta không thể tiến tới, dù muốn bảo vệ con bé thì cũng phải tẩy sạch tội cho nó trước đã. Bây giờ bà ngang nhiên xuất hiện, bên ngoài sẽ tưởng con bé ăn bám nhà họ Trần, muốn lợi dụng nhà họ Trần để rửa sạch tội lỗi. Sau khi Dương Tâm đứng yên trước mặt mấy người, ánh mắt rơi vào Tôn Bích Như nhướng mày hỏi. Bà Dương, bây giờ có rảnh không? Tôi đi nói chuyện với bà có được không? Tôn Bích Như không ngừng thót tim vì sợ Dương Thành sẽ biện minh cho sự rẻ rúng của Dương Tâm trước mặt mọi người vào lúc này. Một khi thế giới bên ngoài cho rằng Dương Tâm ngủ với Trần Tuấn 7 năm trước và sinh cho Trần Thị một đứa con trai thì càng khó nghĩ hơn. Lợi dụng điểm yếu của cô để lấy mạng cô, nhân lúc tiếng xấu của cô vẫn chưa được xóa bỏ thì vẽ thêm một nét, bà ta không tin cô còn có thể tẩy trắng được nữa. Giờ phút này cô đề nghị cất bước nói chuyện, tự nhiên bà ta sẽ không hoãn lại tại đây. Được rồi, Tâm Tâm không về đã mấy năm rồi, mẹ con chúng ta có nói chuyện riêng với nhau. Buổi chiều bố của con vẫn còn nói trước mặt mẹ là bố nhớ con nhiều lắm. Làm sao có chuyện giữa bố và con gái thù oán được chứ? Những gì ông ấy làm hồi đó quả thật là có hơi cực đoan, nhưng lúc đó ông ấy vẫn còn tức giận. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, hai cha con vẫn là cha con, cùng chung máu mủ. Nói xong, bà ta chủ động bước tới nắm lấy cánh tay của Dương Tâm, giống như một người mẹ tốt bụng. Trong lòng của Dương Tâm có một tia giễu cợt. Làm sao cô không đoán được người phụ nữ này đang nghĩ gì chứ? Nhưng cô không có ý định để Dương Thành nói rõ chuyện đã xảy ra khi đó. Thật nực cười khi người phụ nữ này lại căng thẳng như vậy. Thật ra, hồi đó cô bán thân được 15 triệu, ngủ với người đàn ông lạ mặt mang thai đứa nhỏ. Không thể để cho Dương Thành áp đặt lên đầu Trần Tuấn những chuyện như vậy là không công bằng với anh. Khi Ôn Bích Nhu lôi đi, ánh mắt của Dương Tâm ở trên người Dương Tùy Ý 3 giây, trong mắt lộ ra vẻ cảnh cáo nhàn nhạt. Cô thực sự sợ rằng cậu nhóc sẽ làm loạn và chọc tức Lục Gia Bách. Sau khi nhìn hai người rời đi, những người có mặt lại đổ dồn ánh mắt vào cô gái nhỏ, anh Lục dẫn đầu. Bà Lục run rẩy hỏi, Gia Bách, con bé có phải là con rơi của Gia Tân? Con bé là một ngôi sao nhí được tạo ra bởi công ty giải trí Phong Vân dưới quyền của nhà họ Lục và không có liên quan gì đến nhà họ Lục hết. Lục Gia Bách khẽ gật đầu và cắt ngang lời của bà. Một ánh mắt thất vọng hiện lên trong mắt của bà Lục. Có cháu trai, bà rất mong có thêm một cháu gái. Thật thích khi có một cô cháu gái nhỏ nhắn lại đáng yêu như vậy. Lục Gia Bách cảm thấy trong lòng chua xót. Lọt vào mắt của lão phu nhân cũng đủ chứng tỏ cô bé này hấp dẫn. Anh càng ngày càng cảm thấy ghen tị với sự may mắn của Lục Gia Tân. Mẹ kiếp, tự dưng gặp được một đứa bé lại còn là con của cô, sao nó tốt số thế chứ? Tôn Bích Như kéo Dương Tâm băng qua hành lang và đi đến một góc vắng, sau đó thì đập mạnh cánh tay cô ra. Thái độ của bà ta lập tức thay đổi hơn 180 độ. Muốn biết sự thật về cái chết của mẹ cô sao? Dương Tâm lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm, ngược lại hỏi, ý của bà là nếu không phải mẹ tôi, bà nghĩ tôi có tình nguyện diễn vở kịch tình mẹ con với bà không? Tôn Bích Như hơi nheo mắt, đôi mắt sắc bén nhàn nhạt tràn đầy khí chất nham hiểm, phóng thẳng về phía cô. Miệng lưỡi thông minh, trước đây sao không phát hiện ra mình có năng lực này chứ? Có muốn biết tin tức của mẹ không? Được, đi cùng tôi. Nói xong, bà ta đi về phía tây nam của khu biệt thự. Dương Tâm nhíu mày, hướng đó là chỗ ở của mẹ cô, nơi cô từng ở. Người phụ nữ này dẫn cô đến đó để làm gì đây? Sau khi đứng lặng một lúc, cô bước đi theo sau, đi qua con đường lát đá của yên tĩnh. Những chùm hương thơm ngào ngạt bay về phía cô, hơi thở quen thuộc là tất cả những loại hoa quý hiếm do cô tự tay trồng. Nhưng không ngờ nó lại nở rộ lần đầu tiên sau 7 năm. Bước vào sân, cô chậm rãi dừng lại nhẹ nhàng nói, có gì muốn nói thì nói đi, bà đừng vào. Tôi sợ bà làm bẩn chỗ ở trước đây của mẹ tôi. Tôn Bích Như đột nhiên dừng lại. Gương mặt sắc sảo nhàn nhạt lộ ra một tia gớm ghiếc. Bà ta chậm rãi quay người lại, lạnh lùng nhìn Dương Tâm, cười nhạo. Đừng tưởng mẹ cô sạch sẽ lắm. Nếu như không làm những chuyện trời không dung, thì sao có thể bị quả báo chứ? Dương Tâm đứng ở cổng sân, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta, trầm mặc vài giây, sau đó mới nghiến chặt răng nói một câu. Năm đó, bà gây ra hỏa hoạn sao? Tôi sao? Tôn Bích Như chỉ một ngón tay vào chính mình, sau đó bật ra một tràng cười điên cuồng. Nếu tôi nói rằng cô ta tự mình phóng hỏa, cô có tin không? Dương Tâm ánh mắt càng ngày càng lạnh, ánh mắt sắc bén vô cùng thâm thúy, có thể xuyên thấu tâm hồn của người ta. Tôi nghĩ bà Ôn là người lớn và sẽ nói điều gì đó mà người lớn nên nói. Ôn Bích Như hơi nheo mắt và hỏi với giọng cô đọng. Cô không tin tôi sao? Đúng vậy. Nếu như nói vậy thì sẽ không ai tin tôi. Nhưng đây là sự thật. Mẹ cô đã tự mình đốt lửa. Cô ta muốn tự thiêu. Chỉ khi chết đi cô ta mới giấu được bí mật. Một bí mật kinh hoàng. Cô ta cũng chết bất đắc kỳ tử vì biết được bí mật này. Dương Tâm thần kinh bắt đầu thắt lại. Nhớ lại tất cả những chuyện trước khi mẹ mất, cô cũng ngập ngừng. Nếu đó thực sự là một vụ giết người, thì kẻ sát nhân sẽ để lại manh mối. Tuy nhiên, cô đã kiểm tra rất nhiều trong những năm qua mà vẫn không có tìm thấy gì cả. Có phải... Bí mật là gì? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôn Bích Như cười lạnh một tiếng mỉa mai nói. Bí mật là gì sao? Đương nhiên là làm chuyện xấu xa rồi. Cô ta sợ mọi chuyện bị bại lộ, bị người ta tố cáo nên đơn giản tự mình kết liễu. Bởi vì chỉ có người chết mới không sợ bất kỳ mối đe dọa nào. Dương Tâm trong tiềm thức muốn tăng tốc vào sân, nhưng bước chân ra khỏi chân phải. Trong người cô đột nhiên nổi lên một cơn dạo dực. Đây là... Cô cho rằng mình đã cảm thấy sai. Sau khi thả lỏng dây thần kinh căng thẳng, cô lại bước lên. Lần này thì sóng lửa trong cơ thể càng thêm hỗn loạn. Cô là một người trưởng thành và đã trải qua những mối tình về nguyên tắc. Vì vậy, cô tự nhiên biết sự dạo dực này có ý nghĩa là như thế nào. Tuy nhiên, cô chưa uống nước hay ăn gì kể từ khi bước vào biệt thự nhà họ Dương. Sao vẫn bị trúng thuốc chứ? Mùi hương nơi chóp mũi vương vấn, cô đã hiểu. Bà đã trộn thuốc kích dục vào trong hương hoa này sao? Ngay lúc đó, đôi mắt lạnh lùng của cô bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Giữa lông mày hiện lên những tia sát khí. Tôn Bích Như cười lớn. Đúng vậy. Đây là một loại thuốc dạng bình xịt, không màu không mùi, phun vào không khí cũng khó ngửi được. Hơn nữa, còn lẫn trong hương hoa trong sân, dù mẫn cảm cỡ nào thì cũng sẽ không phát hiện ra. Dương Tâm lắc đầu ép mình giữ tỉnh táo. Tiếp theo là gì đây? Bà muốn làm gì? Làm gì sao? Ôn Bích Như cười lạnh gằn từng chữ. Con gái ngoan của mẹ, hiện tại thiếu đàn ông. Làm mẹ kế, mẹ đương nhiên là sẽ làm hài lòng con. Tối nay thưởng thức yến tiệc. Đây là quà gặp mặt của mẹ dành cho con. Hoan nghênh con đến với Hải Thành lần nữa để tìm đến cái chết. Nói xong, bà ta gọi với ra ngoài hai tiếng. Sau đó một vài vệ sĩ mặc đồ đen xông vào và bao vây lấy Dương Tâm. Trong lúc đầu còn tỉnh táo lúc này, Dương Tâm trong tiềm thức đã chuẩn bị tấn công. Đừng cùng rồi, còn muốn kháng cự sao? Thật nực cười. Các cậu cùng nhau bắt cô ta lại cho tôi. Vâng, thưa phu nhân. Vài bóng người vụt qua, Dương Tâm giơ tay chuẩn bị cho ứng chiến. Nhất thời khóe mắt nhìn về phía góc đông nam, nhìn thấy hai bóng người lóe lên ở nơi đó, đôi môi đỏ mọng bất giác gợi lên một vòng cung tà mị. Một giây tiếp theo, chân cô mềm dần và rơi thẳng xuống đất. Mấy tên vệ sĩ sừng sốt một hồi, không biết phải làm gì. Sau khi phản ứng lại, vội vàng bước tới đè cô xuống đất. Thưa bà, cô ta đã bị bắt. Tốt lắm. Khuôn mặt của Ôn Bích Như nở một nụ cười xấu xa. Đưa cô ta vào đi, sau đó canh chừng cẩn thận. Vâng. Bị mấy tên vệ sĩ kéo về phía trong nhà, lúc đi ngang qua Ôn Bích Như, Dương Tâm giả bộ sợ hãi hỏi. Bà muốn như thế nào? Làm sao? Ôn Bích Như cười lớn và vẻ mặt hoảng sợ của cô rất thỏa mãn sự trả thù của bà ta. Đương nhiên là sắp xếp cho cô một người đàn ông chăm sóc cho cô rồi. Lục Giang Hà, ông Sáu của nhà họ Lục thì sao? Nghe nói ông ta chơi với phụ nữ biến thái lắm. Hành hạ dâm đãng là không thể thiếu. Dù sao thì cũng kích thích lắm. Tôi tin rằng ông ta sẽ phục vụ tốt con gái của mẹ. Dương Tâm siết chặt nắm đấm, biểu cảm lạnh lùng. Thật sự bị người đàn bà đáng xấu hổ này chọc tức. Lục Giang Hà, đó là một ông già đã hơn 50 tuổi. Tại sao tâm trí của người phụ nữ này lại ác độc như vậy chứ?